Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2. Thôi miên tiểu vũ, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Mượn dùng tại vũ hồn điện phúc lợi, ta thoải mái làm được một cái sinh viên làm việc công công danh ngạch, hơn nữa đem giới tính giả tạo thành nữ hài tử. Tiểu hài tử duy nhất chỗ tốt chính là lần thứ hai phát dục phía trước, không cởi quần ai cũng cùng dạng. Đăng ký võ hồn vì thánh quan mục sư, vì chữa trị thiên sứ võ hồn ngụy trang, tại vũ hồn điện tìm thiên sứ võ hồn biến dị còn không tính nan. Đến Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện bên trong thất bỏ, bên trong có 7-8 cái tuổi tác tại 8 tuổi đến 12 tuổi ở giữa đứa nhỏ huyên náo. Ta trở ra vận dụng của ta võ hồn, làm bọn hắn chính mình làm chuyện của mình, sau đó liền chờ đợi Đường Tam đem nguyên lão đại vương thánh đánh cho một trận sau. Nơi này là thất bỏ sao? Một cái thanh thúy âm thanh theo cửa truyền đến, chỉ thấy một cái tiếu xinh xinh tiểu cô nương đứng ở cửa, nhìn bộ dạng, cùng Đường Tam tuổi tác không sai biệt lắm, thân cao cũng cơ hồ giống nhau. Nàng ăn mặc tuy rằng mộc mạc, nhưng nhìn qua thập phần sạch sẽ. Xinh đẹp mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, trắng nõn nà bộ dạng tựa như chín mùi đào mật, làm người ta rất trắng một cái xúc động. Bọn hắn nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu nữ hài nhi xuất hiện, một đám mắt đều thẳng. Lúc này, thân là lão đại Đường Tam phía trên đi làm một đợt thất bỏ bốt, bị tiểu vũ chà, đem, từ nay về sau thất bỏ lão đại danh hào liền rơi xuống tiểu vũ trên người. Qua một hồi, một tên hơn 30 tuổi lão sư từ bên ngoài đi đến. Mới tới sinh viên làm việc công công sao? Đứng ra một chút. Ta cùng Đường Tam, tiểu vũ đồng thời theo phía trên giường của mình đứng lên. Vị lão sư này tướng mạo bình thường, màu xanh nhạt mái tóc, trong tay ôm lấy nhất giường ga trải giường. Người nào là Đường Tam? Đường Tam vội vàng đứng ra. Lão sư nói, ta gọi Mực Vết, các ngươi có thể bảo ta mặc lão sư, Đường Tam, đây là đại sư cho ngươi ga trải giường. Đường Tam tiếp nhận ga trải giường. Mực Vết nói, Đường Tam, ngươi và tiểu vũ, còn có viên theo mẫn là năm nhất sinh viên làm việc công công, các ngươi về sau liền phụ trách sân thể dục phía nam hoa viên dọn dẹp A, mỗi ngày 10 đồng hồn tiền, nhớ kỹ, mỗi ngày đều muốn đánh quét. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không chụp các ngươi tiền lương. Nếu có lãng công hiện tượng, học viện có quyền lặc làm các ngươi đuổi học. Nghe rõ ràng sao? Chúng ta đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Mực Vết nói, ngày mai là buổi lễ tựu trường. Bắt đầu ngày mốt chính thức đi học, năm nhất tại nhà dạy học một tầng nhất ban đi học, hậu thiên các ngươi đúng giờ đi học là được. Theo bắt đầu ngày mốt, các ngươi lại bình thường tiến hành công tác. Ta không định kỳ kiểm tra thí điểm. Tốt lắm, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thánh, nơi này ngươi lớn nhất, đem quy củ đều cùng bọn hắn nói. Ga trải giường. Này giống như là cái vấn đề. Tiểu vũ ngơ ngác nhìn Đường Tam trong tay ga trải giường, trong mắt lộ ra một chút lúng túng khó xử. Phía sau có thông minh đệ tử nói, lão đại, ngươi trước dùng của ta đệm giường A, ta đem chăn bán cửa hàng bán đắp là được. Người còn lại nói, lão đại, vậy ngươi dùng chăn mền của ta. Ta cầm lấy đệm giường cũng có thể miễn cưỡng dùng. Còn lại vài cái đệ tử cũng theo lấy phụ họa nói. Tiểu vũ nhìn những cái này sinh viên làm việc công công rắc, tuy rằng không thể nói có bao nhiêu bẩn, nhưng đều là rách tung tóe, nhăn lại mi, các ngươi đừng lão đại bảo ta, đều đem ta gọi già đi. Vương Thánh đạo, như vậy sao được, đây là quy củ. Tiểu vũ nói, nếu như ta là lão đại, lời nói của ta tất nhiên là phải quy củ mới đúng. Tốt như vậy, các ngươi về sau liền kêu ta tiểu vũ tỷ. Vừa nói, ánh mắt của nàng cuối cùng dừng ở Đường Tam trong tay rắc phía trên. Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút như thế nào đây? Đường Tam nhìn trên tay ga trải giường, trong mắt có chút không tha. Thương lượng cái gì? Nhìn ngươi. Tiểu vũ tỷ, ta điều này cũng có một bộ, tân, chúng ta có thể cùng một chỗ ngủ. Ta cắt đứt tiểu vũ lời nói, ôm ra ta ga trải giường, ân. Tiểu vũ nhìn ta một cái. Hoảng một chút thần, sau đó nhìn về phía ta ga trải giường, ân, coi như sạch sẽ hơn nữa nhìn cũng không tệ, tiểu vũ vỗ vỗ bả vai của ta. Hì hì, cám ơn á. Về sau ta bảo kê ngươi á. Tiểu Vũ kéo lấy ta cùng đi bãi giường chiếu, ta nhưng là cố ý mua đại nhân ga trải giường, vì chính là tại đây 6 năm có thể quá thoải mái một điểm. Chúng ta này vừa bày xong chăn, Vương Thánh liền kêu đại gia cùng đi ăn cơm trưa. Bất quá ta cự tuyệt, tại ký túc xá nhìn bọn hắn một phen trao đổi sau ra cửa phòng ký túc xá. Tốt lắm, kế tiếp chờ đến Đường Tam trở về. Chỉ chốc lát, Đường Tam đi đến, trong mắt có một tia không kiên nhẫn. Ta như một cái tỷ tỷ giống nhau đi biết một chút vừa rồi sự tình, cùng hắn cùng một chỗ liền nước sạch ăn lương khô. Ta tại trong này còn một mực cùng hắn nói chuyện, ngôn ngữ trung ám chỉ hắn có thể tin cậy ta. Không quan hệ á. Mọi người đều là tiểu hài tử nha, cái kia loại nói đúng là nói bất quá đầu óc. Không có việc gì, có cái gì khó khăn có thể cùng ta nói, đại gia cùng một chỗ đến học tập, giúp đỡ lẫn nhau trợ là hẳn là. Đường Tam liên tục phụ họa, ta nhẹ nhàng đem hắn ôm tại trong lòng, tại hắn nằm ở ta trong lòng thời điểm còn nhẹ nhẹ rung động một chút. Trác, khá tốt bây giờ là tiểu hài tử, Mã Đức, muốn là lúc sau lớn, lão tử mang thai muốn ôm cái nam ta đặt meo được giết hắn đi. Chỉ chốc lát hắn liền tránh ra khỏi ta ôm ấp. Ta đi tìm lão sư ta đi. Vội vã chạy ra. Ta giả trang cười nhìn hắn chạy đi, sau đó tự mình vuốt lên giường. Đợi một lúc lâu, ta phục tại bên cạnh giường kiền ẩu, mặc dù là cái tiểu hài tử, nhưng hắn dù sao cũng là cái người trưởng thành trọng sinh a. Theo sau Tiểu Vũ bọn hắn trở về, mang theo ta cùng đi trường học đi lòng vòng, đợi trở lại thất bỏ thời điểm Đường Tam chính nằm tại trên giường đi ngủ. Gia hỏa kia làm sao vậy lại? Tiểu Vũ đúng là hoạt bát tiểu hài tử bộ dạng, một điểm 10 vạn năm hồn thú bộ dạng đều không có. Ta đi đánh thức hắn a. Ta chạy tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, hắn hai mắt mông lung nhìn. Đường Tam tỉnh, ngủ tiếp buổi tối không ngủ được. Đường Tam lúng túng khó xử bò lên gãi gãi đầu. Nga, đúng, hồn hoàng. Ngày mai ta khả năng phải đi ra ngoài một chuyến, ta cũng không biết phải nhiều thời gian dài mới có thể trở về. Trước theo các ngươi lên tiếng kêu gọi. Đi ra ngoài. Đi nơi nào? Tiểu Vũ rất là tò mò đi đến hỏi. Lão sư nói của ta hồn lực đã đầy, hẳn là mau chóng đạt được thứ một cái hồn hoàng, lấy liền tiếp tục tu luyện, chuẩn bị mang ta đi tìm kiếm thích hợp. Đường Tam đáp lại nói. Vậy được rồi, ta cùng Tiểu Vũ liền giúp ngươi quét dọn một chút. Ta thừa cơ ôm lấy Tiểu Vũ, đem mặt hướng đến Tiểu Vũ trên mặt cà cà. Hoa! Tiểu Vũ khuôn mặt thật mềm tốt trượt a, tựa như ấm áp thạch hoa quả giống nhau, thật là mềm hồ. Đám kia tiểu nam hài thế nào gặp qua tình cảnh này a, một đám mắt đều thẳng, vẫn là Đường Tam trước hết phản ứng. Liền làm phiền ngươi nhóm rồi, chờ ta trở về cái này học kỳ dư thừa công tác đều tính ta đấy. Tiền công làm theo phân các ngươi. Đường Tam gãi gãi đầu, đưa ánh mắt miết hướng một bên. Được rồi. Tiểu Vũ ánh mắt mắt hiếp, cũng đem mặt hướng đến ta này cà cà. Hoa hô. Thật mềm tốt trượt. Trễ một chút thời điểm Tiểu Vũ đem Đường Tam kéo đi luận bàn đi, ta cũng vội vàng đi theo. Thừa cơ tại Tiểu Vũ ngồi ở Đường Tam trên người thời điểm đem nàng ôm, lại một lần nữa thưởng đoạn Đường Tam phúc lợi. May mắn tại Tiểu Vũ sinh khí thời điểm có lão sư đến đây, nhìn đến chúng ta nói một lần buổi tối không nên chạy loạn liền rời đi. Bọn hắn bị như vậy ngắt lời một chút cảm thấy vừa mới luận bàn chưa đã, liền muốn động thủ lần nữa. Lần này Đường Tam vận dụng hắn kiếp trước ám khí thủ pháp, đánh tới Tiểu Vũ trên người ta nhìn đều đau lòng. Chỉ có thể đưa ra cùng nhau gia nhập bị Đường Tam bị đánh, dù sao lúc trước đăng ký chính là phụ trợ hệ hồn thú, không có sức chiến đấu gì. Lợi ích duy nhất chính là buổi tối lúc trở về ban Tiểu Vũ xoa xoa nàng trên người máu ứ động địa phương, đương nhiên, không thể thiếu nhiều sờ hai thanh, đáng tiếc là một tập thể ký túc xá, hiện tại chỉ có thể ôm lấy Tiểu Vũ ngủ. Ngày hôm sau đại sớm ta cùng Tiểu Vũ nói đi thu hoạch hồn hoàng. Bất quá là bên ngoài lựu đạt được đến buổi chiều thôi. Đợi trở về trường học thời điểm ta giả vờ hưng phấn ôm lấy Tiểu Vũ nhiều hôn mấy cái. Hơn nữa thừa dịp Đường Tam mấy ngày nay không ở, phải nhiều cùng Tiểu Vũ tiếp xúc. Buổi tối cùng Tiểu Vũ quét xong, Ta liền kéo lấy Tiểu Vũ đến trong rừng cây mặt ngồi xuống, không quên dùng bắt chước đem ta cùng Tiểu Vũ thân ảnh làm nhạc. Tiểu Vũ tỷ, ta hôm nay thu được một cái hồn hoàng. Dứt lời trên người của ta nổi lên nhẹ nhẹ kim quang, cái màu trắng hồn hoàng phiêu đi ra. Ta muốn thử xem hiệu quả như thế nào. Ta mỗi lần đang nói hoàng một câu, đều có khả năng ngừng dừng một cái, xác nhận thôi miên hiệu quả tác dụng đi lên, có thể chứ? Tiểu Vũ vỗ vỗ bộ ngực, hắc hắc, đương nhiên có thể. Ta gật gật đầu, giả vờ sử dụng hồn kỹ, trên thực tế cùng Tiểu Vũ đối diện dùng thôi miên con mắt linh hoạt thôi miên Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên. Ta liên tục dùng võ hồn thôi miên nàng miệng lẩm bẩm. Ánh mắt ta giống như có ma lực giống nhau hấp dẫn ngươi, cho ngươi cả người đều buông lỏng xuống. Buông lỏng. Xuống. Tiểu Vũ khí tức càng thêm trở nên bằng phẳng. Cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, cảm giác chính mình phiêu phù ở không trung, cho ngươi cảm giác phi thường thoải mái. Cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, nổi tại không trung. Phi thường thoải mái. Tiểu Vũ cả người nông rộng xuống, làm người ta có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Không sai biệt lắm. Ta thu hồi võ hồn, bộ dạng này thời gian dài sử dụng thôi miên con mắt linh hoạt làm ánh mắt ta có chút khô cạn, đầu phát phồng. Bất quá kế tiếp không cần võ hồn lại từng bước dẫn đường thì tốt. Ngươi bây giờ càng ngày càng buông lỏng, cảm giác muốn phiêu, thiên thượng vân nhìn tốt mềm mại, thật thoải mái, hiện tại mỗi thả lỏng một chút. Ngươi liền hướng đám mây thổi qua đi một điểm, thẳng đến ngươi đem thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng liền bay vào đám mây. Buông lỏng. Phiêu. Lên. Thật thoải mái, mây trên trời, thật là mềm. Tiểu Vũ âm thanh dần dần tiêu mất. Đám mây bên trong thật thoải mái, thật thoải mái, ngươi cái gì cũng không dùng nghĩ, chỉ cần hoàn toàn nghe theo ta thì tốt. Tiểu Vũ cảm giác chính mình hoàn toàn hãm vào đám mây bên trong. Cảm nhận trong này mềm mại cùng thoải mái. Ngày ngày tiến vào nhân loại xã hội quá mệt mỏi, Đại Minh Nhị Minh cũng không tại bên người, muốn vì mẹ báo thù. Cứ như vậy nghe theo hắn a, cũng không có gì không tốt, đám mây, thật thoải mái, cái gì đều, không cần cảm tạ. Nghe theo ngươi thì tốt. Khi ngươi nghe được dâm loạn vũ nô thời điểm, ngươi liền rơi vào này đám mây, biết không? Là... Khi ta sổ năm cái đến thời điểm ngươi dần dần thanh tỉnh, ngươi không có khả năng nhớ rõ thôi miên bất cứ chuyện gì, ngươi lúc nào cũng là cảm thấy vừa mới mất thần, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ngũ, tứ, tam, nhị, nhất. Tại Tiểu Vũ ánh mắt khôi phục vốn có sáng ngời đồng thời, ta hướng đến Tiểu Vũ trên người gây tiến hóa chữa trị thiên sứ võ hồn thánh quang. Ân, thật thoải mái a, ấm áp. Ta cảm giác có thể đánh thật nhiều cái. Tiểu Vũ còn giả vờ bày ra đánh nhau bộ dạng. Dâm loạn vũ nô. Ân. Tiểu Vũ lại khôi phục lại vừa mới trạng thái. Hô. Hô. Thành công, ta khí tức thay đổi nặng nề một chút, thôi miên 10 vạn năm hồn thú, thuyết minh ta ít nhất có thể thôi miên hồn đấu la rồi, thậm chí là phong hào đấu la. Tuy rằng hưng phấn, nhưng ta vẫn là 6 tuổi tiểu hài tử thân thể, tiểu đệ đệ ngược lại không động tĩnh gì, quay đầu được nghiên cứu một chút như thế nào nhanh chút động súng. Như vậy nghĩ, sự hưng phấn của ta kính một chút liền tiêu mất. Vô luận ta làm chuyện gì, hoặc là trên người có thay đổi gì, ngươi đều cảm thấy đương nhiên, thanh tĩnh về sau, ngươi trở nên thân cận ta, hơn nữa mỗi một lần ngửi được của ta hương vị thì càng thêm thân cận ta. Ngươi sẽ ở mỗi lần ngủ thời điểm hồi tưởng lại cái kia đám mây, nhưng là ngươi không có khả năng nói cho tùy ý một người trừ bỏ ta, cùng ta một mình làm bất cứ chuyện gì ngươi không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không có khả năng viết xuống đến, cũng không có khả năng tại. Có bên thứ ba trước mặt chủ động hành động, bất luận kẻ nào cũng không được. Là khi ta sổ năm cái đến thời điểm ngươi có thể tỉnh lại, ngươi nhớ rõ thôi miên trung đối với ngươi phía dưới đủ loại chỉ lệnh, hơn nữa trung thành đi chấp hành. Nhưng là không có khả năng nhớ rõ thôi miên trung bất cứ chuyện gì. Ngũ, tứ, tam, nhị, nhất. Tiểu Vũ ánh mắt lại lần nữa linh chuyển động, hừ, hà. Còn giả vờ đánh lên quyền. Ta cao hứng ôm lên Tiểu Vũ tỷ, hướng về miệng hôn lên, còn nghĩ đầu lưỡi chen vào miệng của nàng, vừa mới bắt đầu nàng sửng sốt, mặc cho đầu lưỡi của ta tại miệng nàng bên trong dạo chơi, hút nước miếng của nàng, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng, cùng đầu lưỡi của ta dây dưa cùng một chỗ, chiếm đoạt địa bàn của nàng. Bất quá đột nhiên bất ngờ hôn môi làm nàng khí tức không khoái, đầu lưỡi dây dưa một hồi liền đem ta đẩy ra. Đem ta đẩy ra sau còn có điểm u oán xem ta, khuôn mặt nhỏ nhắn khí phình phình, nhìn vô cùng khả ái. Ta cũng biết vừa mới có chút đường đột, hắc hắc, làm xong vệ sinh, chúng ta đi tắm rửa a. Hừ, được rồi. Tiểu Vũ trước một bước đi ra ngoài, ta đi theo sát khoác ở tay nàng. Từ tại chúng ta là buổi tối quét dọn xong vệ sinh mới đi tắm tắm, nhà tắm đã sớm cũng không có một người, nhà tắm bên trong phân có tắm vòi sen lúc, ta theo sát Tiểu Vũ tính toán cùng nhau tắm, Tiểu Vũ trở ra, xem ta theo lấy, ánh mắt kỳ quái xem ta. Hôm nay đổ mồ hôi, ta giúp ngươi giặt, tắm địch tịnh một điểm. Gặp Tiểu Vũ không có phản bác, ta đi theo vào, kéo lên chắn bảng. Hoàn hảo là hai cái hài tử, ta đi vào thời điểm còn có một bộ phận không gian. Tiểu Vũ trở ra mà bắt đầu cởi quần áo, bất quá tiểu hài tử còn không có phát dục, đổ không có gì hay nhìn, bất quá ngực hai cái tinh bột điểm lồi vẫn là thực mê người. Theo sau Tiểu Vũ liền muốn cởi quần xuống, bởi vì Tiểu Vũ quay lưng ta, kia đuôi tóc chặn tịnh lệ phong cảnh, ta duỗi tay đem đuôi tóc cầm lấy, Tiểu Vũ cúi người xuống tử, kia mông cánh hoa hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ đít nhỏ, tựa như cảm nhận đến ta nhìn chăm chú ánh mắt, lỗ đít nhỏ còn co rút lại vài cái, lại hướng xuống chính là hai cái trong trắng mang hồng đại môi mật thật chặt khép kín, chỉ lưu lại một đạo cơ hồ nhìn không tới khe hở. Ta cảm giác mũi nóng lên, đoán chừng là máu mũi muốn đi ra, thừa dịp Tiểu Vũ cởi bỏ mái tóc mở nước ấm, ta vụng trộm dùng chữa trị thiên sứ cấp chính mình đánh phía trên một điểm thánh quang. Này nếu phun máu mũi nhưng mà thật là mất mặt. Tiểu Vũ thân thể vi nghiêng, hướng đến phát lên lau lên phao một khai thủy gội đầu. Ta nhìn tay nàng nâng lên kia trơn bóng nách phía dưới, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm đi lên. Vừa liếm lên đi, Tiểu Vũ liền tránh ra, hi. Hi, đừng làm, ngứa. Ta cười ha hả nói, ngươi trước gội đầu a, ta giúp ngươi giặt thân thể a. Thuần thục đem quần áo cởi sạch. Ta hướng đến trên tay cũng làm điểm bọt biển hướng đến Tiểu Vũ trên người xóa sạch, khi ta sờ lên Tiểu Vũ lưng thời điểm ta không khỏi cảm thán, loli thật tốt. Khi non mịn trơn bóng làn da để ta yêu thích không buông tay, ta tại Tiểu Vũ lưng tùy ý sờ, đương đều lau lên bọt biển về sau, liền hướng đến nàng hai bên sờ soạn. Khi ta sờ lên thời điểm Tiểu Vũ ren ren ren cười, thân thể nhăn nhăn nhó nhó. Chớ lộn xộn, giúp ngươi tắm. Tiểu Vũ khắc chế chính mình bất loạn động, bất quá có chút run rẩy, còn có khả năng uốn éo một cái. Ta cũng không có tâm tình sờ nữa, qua loa sau khi xóa sạch xong liền hướng đến Tiểu Vũ trước ngực sờ soạn, khi ta sờ lên kia hai khỏa nghịch ngợm tinh bột điểm thời điểm ta cảm giác toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi, giống như nắm trong tay ở toàn bộ thế giới. Tiểu Vũ ta cảm giác tay dừng lại, dùng mông đít nhỏ đỉnh đỉnh ta. Này! Làm sao đâu này? Khi trơn mềm, mềm mại mông nhỏ cọ tại trên người ta, dương vật của ta thân mật dán đi lên, còn hướng bên trong chen đi, bởi vì bọc biển tác dụng, dương vật của ta tại nàng cổ cánh hoa ở giữa trượt đến đi vòng quanh. Này cọ được ta nhiệt huyết sôi trào, ta vội vàng làm nàng chớ lộn xộn. Tiểu Vũ như là phát hiện tân đồ chơi giống nhau, trong miệng kêu la, không thôi không thôi. Mông nhỏ còn tại đằng kia lộn xộn. Đáng tiếc ta kia vật nhỏ không đáng tin cậy, một điểm ngẩng đầu ý tứ đều không có, ta cảm thấy nhất định là cái hầm kia so dâm thần đối với ta làm cái gì. Ta rất nhanh giúp nàng đem phía trước lau lên bọc biển, sau đó nhân cơ hội rời đi nàng mông đít nhỏ, ta giúp ngươi quyết xông qua thủy. Sau đó thừa cơ dùng tay dội cho một chút nước lạnh đi lên. Nha! Lạnh! Tiểu Vũ cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Tuy rằng ánh mắt không có cách nào khác nhìn này nọ, nhưng là tắm vòi sen ở giữa nhỏ như vậy, nào có địa phương chạy, tay nàng nhất khuôn đi lên là tốt rồi giống như dây leo quấn đi lên, sau đó hai chân cùng một chỗ, đem tay của ta khóa ở tại sau lưng, ta bị nàng như vậy va chạm, ngồi vào phía trên. Tiểu Vũ đem ta khóa lại sau còn chưa hết giận, dùng nàng tiểu ngân nha cắn lấy bả vai của ta phía trên. A, à, đau quá đau, biết sai rồi. Lần sau không dám. Tiểu Vũ lúc này mới buông tha ta, mau giúp ta hừng hực, đầu ta cũng tắm xong. Ta đem nước ấm, từ Tiểu Vũ đầu phía trên ngã xuống, dòng nước quá Tiểu Vũ gương mặt, Tiểu Vũ nhắm mắt, miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, giống như một cái mang người ngắt lấy trái cây, ta thân ái hôn lên, dùng đầu lưỡi đem nàng miệng cậy ra, chen vào hút nước miếng của nàng. Đầu lưỡi của ta vừa qua đi, đầu lưỡi của nàng liền đã duỗi, cùng đầu lưỡi của ta lượn vòng, hướng đến trong miệng ta liếm lấy. Bất quá dù sao vẫn là người mới học, mới một phút, hai người chúng ta liền cảm thấy cố hết sức, chậm rãi tách ra thời điểm một đầu trong suốt nước bọt tuyến còn nghĩ đầu lưỡi của chúng ta liền tại cùng một chỗ. Hừ, ngươi cũng không tốt tốt tắm. Hắc hắc, cái này không phải là nhìn ngươi thật là đáng yêu thôi. Ta vội vàng xin lỗi, tiếp tục giúp nàng đem bọt biển cọ rửa đi xuống. Hướng hoàng mái tóc cùng thân trên bọt biển, Tiểu Vũ nói còn lại có thể tự mình rửa. Ta nói, ngươi lại không tốt nhìn đến phía dưới, tắm không sạch sẽ, ta giúp ngươi giặt. Tay ta trực tiếp nắm lên Tiểu Vũ chân, ngươi nhìn, ta lấy ra tới giúp ngươi tắm nhất định là sẽ làm tịnh một điểm. Ta nâng lên nàng bàn chân nhỏ tử, chỉnh tề chân nhỏ chỉ, bình trượt bàn chân, ngón chân cùng bàn chân còn có gót chân còn có điểm đỏ rực. Tam tất kim liên cũng bất quá ở đây à. Ta cẩn thận giúp nàng tắm bàn chân nhỏ, từng cái kẻ ngón chân đều không buông tha, sau đó đi phía trước sờ lên nàng bắp chân, còn có đùi, tuy rằng còn không có phát dục đã dậy chưa cái loại này chặt chẽ no đủ xúc cảm, nhưng là tiểu hài tử kia mềm mại và tinh tế làn da cũng là làm người ta yêu thích không buông tay, xóa sạch hoàng bọc biển đến bẹn đùi về sau, ta dùng nước đem bọc biển rửa đi. Đem Tiểu Vũ bàn chân tử dơ lên mặt của ta phía trước, tựa như đang thưởng thức của ta đắc ý tác phẩm. Tiểu Vũ Nga, của ta võ hồn kỳ thật còn có một cái năng lực chính là có thể dùng nước miếng tiêu độc, ta giúp ngươi thử xem. Ta nhẹ khẽ cắn chặt Tiểu Vũ ngón chân, sau đó đem đầu lưỡi một đám liếm tới. Tiểu Vũ cũng không cự tuyệt ta, tại ta liếm nàng tiểu đầu ngón chân thời điểm cười khanh khách. Ta tại Tiểu Vũ ngón chân ở giữa qua lại liếm. Tại liếm đến Tiểu Vũ ngón tay cái kẻ ngón chân bên trong, nàng còn có khả năng dùng chân chỉ kẹp chặt đầu lưỡi của ta, liếm một lúc lâu mới buông xuống. Một cái chân khác ta cũng như pháp cam đoan, bất quá tại sau khi liếm xong ta không có đem chân buông xuống, mà là đem chân của nàng cử quá đỉnh, làm nàng chính mình đỡ lấy chân bày ra đứng thẳng một chữ mã bộ dạng, nàng vậy đáng yêu tiểu hoa cánh hoa cũng hơi hơi mở ra hơi có chút, như là tại đối với ta vấn an. Ta ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng đem tiểu huyệt rớt ra, Tiểu Vũ hòn le rất nhỏ, giấu ở hòn le bao bì bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một chút, tiểu tiểu lộ ra, bên cạnh còn có hai cái trong suốt lóng lánh tiểu môi mật thủ hộ. Tiểu huyệt bên trong tiểu môi mật phía dưới còn có hai cái tiểu động thịt, một lớn một nhỏ, tiểu tại phía trên, là một cái bất quy tắc lỗ nhỏ, phía dưới là đại động thịt chính là Tiểu Vũ tiểu dâm huyệt. Ta dùng ngón tay bái ở Tiểu Vũ môi mật, nhẹ nhàng dùng điểm lực lại đẩy ra một điểm, Tiểu Vũ phấn nộn tiểu huyệt bên trong xinh đẹp cảnh hiện ra tại mặt của ta phía trước, tại miệng hang không xa, có chứa miệng hang màng thịt. Tiểu Vũ, tay của ta cần phải giúp ngươi đẩy ra tiểu huyệt của ngươi, ta dùng đầu lưỡi giúp ngươi thanh tẩy a. Đừng, đó là đi tiểu. Nha. Đầu lưỡi của ta đã đụng phải tiểu huyệt, toàn bộ miệng đẩy đi lên. Đầu lưỡi tim nhẹ nhàng liếm láp hòn le, còn tại lỗ đái phía trên vẽ vòng, lại hướng xuống liền hơi hơi vói vào tiểu huyệt bên trong quất cắm, liếm, còn bất chợt hút một chút tiểu huyệt, sau đó một lần nữa đến một lần phía trên động tác. Ân. Không. Không muốn. Ân. Đừng liếm chỗ đó bẩn. Ân. Đừng. A. Ân. Còn chưa khỏe sao? Tiểu Vũ đã hốc mắt ướt át, hơi đỏ lên, mũi nhỏ còn hơi hơi nức nở. Lại tẩy một hồi. Ta ôm lấy nàng mông vuốt ve tiếp tục thanh tẩy tiểu huyệt của nàng. Tiểu Vũ dùng tay che miệng, phát ra ô ô ô tiếng thở gấp. Thẳng đến Tiểu Vũ lung la lung lay, mau cầm cự không nổi một chữ mã thời điểm ta mới buông tay. Ta buông lỏng tay Tiểu Vũ liền ngồi ngay đó thượng thở gấp, hai mắt gâu gâu. Ta đem Tiểu Vũ nâng dậy, đến, hai tay chống lấy bức tường, mông vểnh, sau đó hai chân hơi hơi tách ra, liền này tư thế bất động, ta giúp ngươi giặt tắm hậu môn. Ta trạm mặt sau đẩy ra tiểu vũ mông cánh hoa, trung gian là nhăn nhó lỗ đít nhỏ, hoa cúc ngoại vi đóa hoa màu sẫm hướng đến bên trong chậm rãi ít đi, tối ở giữa nhất là phấn nộn, gắt gao khép kín thủ hộ giả chủ nhân cửa sau. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy ra một chút, bên trong thịt mềm lật đi ra một điểm, còn hướng nội co rút lại, vốn là ta tính toán liếm lên đi, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là lần sau xúc ruột sau lại tinh tế thưởng thức. Bất quá là cuối cùng dùng nước cỏ rửa mông thời điểm dùng ngón tay hơi hơi rơi vào thanh tẩy một chút, ngón tay sau khi ra ngoài ta còn nghe nghe, có chứa hơi hơi mùi thúi, ta vội vàng dùng sức đem hương vị rửa đi. Tiểu vũ bị ta khiến cho không khí lực gì, liền không có để cho nàng giúp ta tắm rửa, ta làm nàng đi trước mặt xong quần áo chờ ta trở về. Tối về sau, ở trên giường tu luyện một đoạn thời điểm về sau, ta liền đem tiểu vũ ôm tại ta trong lòng bắt đầu ta mộng đẹp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com